hoàng. Dạ, xin mời cô Hiệp cùng cả lớp mình đảnh lễ học. Mời cả nhà cùng đảnh lễ. Arahang Sama Sambutu Bhagawa Uthang Bhagawatang Athivademi Sakato Bhagawata Damo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakang Sangho Sangkang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, mời thầy Trung ạ. Xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình sẽ học về bản đồ của cảnh duyên. Dạ, câu ý chi 4, 5 và 6. Dạ. Trước khi mà cả nhà học về cái mà cảnh duyên đó, thì anh Kiên mở lại giùm em những cái bài mà năm rồi em có hướng dẫn đó, câu ý chi 1 đến câu ý chi 9. Dạ. Anh Kiên trở lại cái mà... Đúng rồi. Dạ đúng rồi, cả nhà cố gắng làm sao vô cái trang này. Rồi cả nhà sẽ xem lại giùm con ở cái phần mà duyên hệ, cả nhà sẽ thấy là trong cái mà cảnh duyên á, con có giới thiệu là câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3, câu ý chi 4, câu ý chi 5, câu ý chi 6, câu ý chi 7, câu ý chi 8 và câu ý chi 9. Thì hôm nay con hướng dẫn á, là câu ý chi 4, 5, 6. Thì bắt buộc cả nhà phải nghe lại cái bài mà 17 tháng 11 2021 á, là câu ý chi 4. Rồi cái ngày 24 tháng 11 á, là câu ý chi 5 của cảnh duyên ha. Rồi cái ngày 1 tháng 12 cảnh duyên á, là câu ý chi 6. Thì con đã trình bày chi tiết trong đó. Thì hôm nay á, con hướng dẫn trong cái bản đồ. Thì khi đưa vô bản đồ á, thì lúc đó nó sẽ có những cái liên cái duyên nào mà nó cùng cái chi pháp á, thì nó sẽ là hiệp được duyên vô. Thì lúc đó là mình học á, nó có rất là nhiều duyên kết hợp trong đó. Nên cả nhà cố gắng nghe lại cái chỗ mà câu ý chi 4, 5, 6 mà giùm con ha. Rồi mình trở lại cái bản đồ anh Kiên ha. Cả nhà đừng ham học mới nha. Dạ. Cứ ôn lại cái cũ á, nó sẽ giúp cho cả nhà. Rồi bây giờ á, cả nhà mà có quyển mà Đại Pháp Thú á, cả nhà dở phía sau cái bản đồ của anh Kiên, mình sẽ thấy là cảnh duyên hiệp lực câu ý chi 4, 5, 6. Cả nhà nhớ nhìn trong bản đồ á, cục đứng á là hiệp lực duyên, có nghĩa là một cái duyên là duyên gốc, cảnh duyên đó là gốc. Rồi những cái cảnh cái duyên kia nó đưa vô, cả nhà thấy cục đứng nó đưa vô nè, cảnh trưởng, cảnh cận y và cảnh tiền sanh y và cảnh tiền sinh và cảnh tiền sanh bất đương ngân và cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thí cục đứng như vậy, duyên nó đưa vô thì mình gọi là hiệp lực duyên. Còn mà thể mà đi ngang á thì gọi là tấu hợp. Trường hợp tấu hợp câu chi 1, trường hợp tấu hợp chi 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 9. Thể mà mình đi ngang á thì nó gọi là hiệp lực. Như vậy á, ngay cái thời điểm đó gọi là hiệp lực duyên, mà ngay cái thời điểm đó mình cũng được gọi là tấu hợp. Mà trong cái bản đồ cụ thể, nếu mà nhìn cục đứng nó là hiệp lực duyên, mà nếu mà nhìn hàng ngang á thì nó là tấu hợp. Thì bây giờ á, mình sẽ học về cái bản đồ cảnh duyên câu ý chi 4, 5, 6. Anh Kiên cắt, anh Kiên thảy qua bảng giùm em ha. 4, 5, 6. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cái ba nếu mà anh Kiên bỏ được thì nó rất hay, còn nếu không bỏ được thì thôi cứ giữ nó. Dạ. À, cả nhà cố gắng học nha. Anh Kiên ảnh mà bẻ ra viết gọi là em mẩm tư luôn đó. Dạ. Em không nói nữa đâu. Bây giờ á, là mình sẽ nhìn câu chi 4, 5 và 6. Cả nhà thấy á, là bất thiện, chợ bất thiện bằng cảnh viên là câu chi 4. Câu 5 á, là bất thiện, chợ thiện bằng cảnh viên là câu chi 5. Bất thiện, chợ vô ký á, là câu chi 6. Cái này á, mình gọi là cái câu câu tổng, là tại vì mình đang học vấn đề gọi là tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Còn nếu mà sau này cả nhà mà học lên cái tam đề thọ thì các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, thì lúc đó là cái câu tổng nó sẽ đi khác cái câu này. Thành thử ra bây giờ mình đang học duyên hệ mà theo cái tam đề thiện, nên cái câu yếu chi 4, 5, 6 nó mang tên của tam đề thiện, là câu 4 là pháp bất thiện chợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Câu yếu chi 5, pháp bất thiện chợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Câu yếu chi 6 là pháp bất thiện chợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Rồi bây giờ á, mình sẽ để ý cái thằng gọi là năng duyên, cái thằng đứng đầu câu á, năng duyên á, lúc nào nó cũng là bất thiện bất thiện bất thiện. Như vậy là câu chi 4, câu chi 5, câu chi 6, cái năng duyên lúc nào nó cũng đều là pháp bất thiện hết. Như vậy cái pháp bất thiện lúc này anh Kiên Thanh chọn cho em năng duyên bất thiện bất thiện bất thiện mà anh Kiên ghi nút màu đỏ đó. Dạ, cái thằng mà đứng đầu á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ được gọi là pháp năng duyên. Nó sẽ là pháp năng duyên. Còn cái mà câu chi 4 mà cái chữ BT á, mà đứng phía sau á, nó là sở duyên. À, cái màu xanh đó là sở duyên. Như như vậy cái năng duyên á, mình để câu chi 4, câu chi 5, câu chi 6. Cái năng duyên á lúc này nó là cái gọi là pháp bất thiện, nhưng mà pháp bất thiện lúc này đóng vai trò là cảnh. Dạ, nó làm cảnh, gọi là cảnh bất thiện đó. Dạ. Còn ví dụ như cả nhà nhìn cái bên ngoài, cả nhà thấy người ta đánh đá nhau á, cái cảnh đó chẳng qua là cảnh vô ký thôi, tại vì cái cảnh đó là cái cảnh gọi là cảnh sắc thôi. Người ta đánh đá nhau hay thấy vợ chồng chửi với nhau gì đó, mình chứng kiến cái cảnh đó đó thì nó là cảnh cảnh xấu thôi, mà cảnh xấu nó thuộc cảnh vô ký. Còn bây giờ mình đang nói cái vấn đề là cảnh bất thiện, có nghĩa là cái tâm bất thiện nó đã sanh, bây giờ nó mất rồi. Bây giờ mình ngồi, mình nhớ lại cái cảnh bất thiện đó đó, có nghĩa là cái tâm bất thiện đó đó, có thể là tham và sân hoặc là si hoặc là hoài nghi hoặc là phóng dật, nhưng mà nó đang làm cảnh cho cái gì, cho cái tâm bất thiện nó bắt làm cảnh, hoặc là tâm thiện bắt làm cảnh, hoặc là cái tâm vô ký bắt làm cảnh. Như vậy á, cái mà năng duyên á nó là cảnh bất thiện. Như vậy là cái năng duyên anh Kiên, câu chi 4 đầu ở năng duyên anh Kiên ghi giùm em là cảnh. Dạ. Để cả nhà biết à, cảnh. Dạ đúng rồi, câu chi 5 nó cũng là cảnh, nó là cảnh bất thiện đó. Dạ. Còn ví dụ như mình thấy vợ chồng chửi nhau, mình chứng kiến cảnh đó đó, mình nhìn vô cái cảnh đó đó, nó chỉ là cảnh vô ký thôi à, tại vì cảnh đó cảnh sắc pháp. Dạ. Rồi, đó là cảnh xấu. Thì bây giờ mới nói lại cái vấn đề đây á, là cái tâm bất thiện đang làm cảnh, nó làm xuất sinh ra có nghĩa là làm chợ sanh ra cái gì, chợ ra cái tâm bất thiện là chỗ nào, anh Kiên đánh chéo cho em câu 4 á. Dạ, đánh chéo cho em. Dạ, đánh chéo cho cái nào biết à, nó đó, cái mà cái gọi là cảnh bất thiện đó, nó đang làm xuất sinh ra cái tâm bất thiện. Rồi bây giờ cái cảnh bất thiện là ở câu chi 5 á, nó làm xuất sinh ra cái tâm thiện. À, cái cảnh bất thiện á, nó làm xuất sinh ra cái tâm thiện, gọi là chợ sanh đó, chợ sanh đó. Hay á, là cái gọi là cảnh bất thiện á, nó làm xuất sinh ra cái gọi là cái tâm gọi là tâm vô ký. Nhớ nha, vô ký sắc pháp nó cũng là vô ký, nhưng mà sắc pháp nó là bất chi cảnh, sắc pháp mà không bao giờ nó biết được cảnh, chỉ có tâm mới biết được cảnh thôi. Thì bây giờ mình để ý cái năng duyên á, nó đều là cảnh bất thiện, nó làm xuất sinh ra được ba trường hợp là tâm thiện, tâm bất thiện và cái tâm vô ký. Cái nhà để ý chỗ này ha, thì mình mới ra được cái là ba câu yếu chi. Câu chi 4 là pháp bất thiện chợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, câu yếu chi 5 là pháp bất thiện chợ pháp thiện bằng cảnh duyên, câu yếu chi 6 là pháp bất thiện chợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Thì chi pháp đã có trong năng duyên và sở duyên. Dạ, năng duyên và sở duyên. Như vậy mình nhìn vô cái bản đồ chính á, cái bản đồ chính mình thấy năng duyên nó sẽ là cảnh. Rồi anh Kiên viết giùm em năng duyên là cảnh. Dạ. Còn sở duyên nó sẽ là gì? Nó sẽ là tâm. Dạ. Mà năng duyên trong trường hợp này nó là cảnh danh pháp. Nó là cảnh danh pháp. Cái cảnh á, lúc này là cảnh danh pháp chứ không phải là cảnh sắc pháp. Cảnh thuần là danh pháp, mà danh pháp là danh pháp bất thiện nên nó gọi là cảnh bất thiện. Dạ rồi, như vậy nó sẽ làm xuất sinh ra được ba cái trường hợp. Thì bây giờ cái gọi là cái sa tý á, cái sa tý á là cái xuất sinh á, nó có hai cái trường hợp sa tý. Cái mãnh lực á là xuất sinh và bảo hộ, em gọi là trợ sanh và bảo hộ. Dạ, trợ sanh, trợ cho sanh ra và bảo hộ cho một cái đơn vị tâm đó luôn. Dạ, như vậy là nó có cái sa tý là cái mãnh lực, nó được hai cái mãnh lực nha, mãnh lực trợ cho sanh ra và mãnh lực là đó bảo hộ cho cái tâm bất thiện, cái tâm thiện và cái tâm vô ký luôn ha. Dạ. À, cô Nhung kịp chỗ này không cô? Ra kịp ạ. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không? Dạ. Dạ, dạ thưa thầy cho hỏi câu chỗ này là, thưa thầy là cái chỗ chưa hiểu là cái cảnh đó, ví dụ như cái cảnh, ví dụ cái cảnh là cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện ví dụ mình nhớ lại cái quá khứ thì cái tâm đó đã diệt rồi, thì cái cảnh để làm ở đây là mình nhớ lại rồi sau đó cái tâm đó, cái tâm bất thiện nó nảy sinh, có phải không ạ? Hay là cái tâm bất thiện đã diệt? Tại Dạ, vì có nghĩa là gì? Con sẽ ví dụ cho cô hiểu ha. Trước đây 5 phút, cô khởi lên một cái tâm sân. Cô bắt cái cảnh gì kệ cô ha, mà cô có khởi lên một cái trạng thái là tâm sân, có nghĩa là cô đang bực bội. Bây giờ nè, cô đang nói chuyện với con nè. Cô sẽ khởi lên một trong ba trường hợp. Một á là cô sẽ khởi lên sự bất thiện, có nghĩa là tâm bất thiện, hay là cô sẽ khởi lên tâm thiện, hay là cô sẽ khởi lên cái tâm gọi là vô ký. Như vậy cái trạng thái tâm sân 5 phút đó đó, bây giờ nó đang trợ cho cái tâm bất thiện, có nghĩa là bây giờ á, cô ngồi cô nhớ lại, nhưng mà cô nhớ lại cái trạng thái bằng tâm sân, có nghĩa là cô đang khởi tâm sân, nhưng mà cái tâm sân cô bắt cảnh gì? Cảnh là cảnh tâm sân hồi nãy trong 5 phút trước, đó là trường hợp đối chi 4, kịp chưa cô? dạ Dạ, dạ thưa kịp rõ chưa? rồi, cảm ơn Dạ rồi. thầy. Rồi bây giờ á, bây giờ qua câu ý chi 5 nó là cái gì nè? Bất thiện trở thiện là cái gì nè? Cô đang dùng cái tâm đại thiện, cô minh sát lại cái 5 phút hồi nãy. Trời, hồi nãy mình tại sao mình khởi lên tâm sân, cái trạng thái vậy ghê quá, gọi là bất thiện trở thiện đó cô. Kịp không? Kịp ý con nói không? Câu dạ ý chi dạ 5, dạ bất dạ thiện hiểu trở rồi. thiện, có nghĩa là 5 phút trước cô khởi lên trạng thái tâm sân, bắt cảnh gì kệ nó, mình đừng tính cái cảnh của nó, nhưng mà mình nhớ lúc đó là mình có một cái trạng thái nóng giận. Thì bây giờ cô ngồi nè, cô dùng cái tâm thiện, cô nhớ lại cái trạng thái sao hồi nãy mình khởi lên tâm sân nè, hồi nãy vậy, hay là cô nhắm vào cái tam tướng của nó, vô thường, khổ não, vô ngã của nó để mà cô tu tập. Như vậy là bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên. Kịp ý con nói chưa? Dạ dạ hiểu rồi, dạ cảm ơn thầy. Rồi, rồi bây giờ qua câu chi 6 nè, bất thiện trở vô ký nè. Lúc hồi nãy cô khởi lên tâm sân 5 phút trước, bây giờ cô ngồi cô nhớ lại, nhưng mà cái lúc mà cô nhớ lại đó, cái động lực thiện hay động lực bất thiện á, nó đang bắt cái cảnh là tâm sân đó, nhưng mà cái hai cái tâm na cảnh hưởng cánh dư của cô đó, hai cái tâm na cảnh hưởng cánh dư cô đang bắt lại cái trạng thái tâm sân hồi nãy, hưởng cánh dư mà na cảnh, nên cái mới gọi là bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên, có nghĩa là tâm sân đang làm cảnh trợ cho hai cái tâm na cảnh. Dạ, kịp ý con nói không? Dạ. Tâm na cảnh nó chính là một trong 8 tâm đại quả, hoặc đó là ba cái tâm gọi là quan sát quả bất thiện, hay là quan sát quả thiện, thọ hỷ hay là thọ xả đó. Dạ, kịp quá. Mà bắt cảnh là cảnh của tâm sân. Dạ, trạng thái tâm sân. Dạ, gọi là bất thiện trở vô ký. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Cả nhà kịp không? Cả nhà còn muốn hỏi con gì nữa không? Nhớ nha, một khẩy móng tay, một cái búng móng tay nè, là chịu chịu sát na sanh diệt. Như vậy là chịu chịu cái đơn vị tâm nó sanh diệt, như vậy á là nó đã có là vô số cái lộ trình tâm nó diễn ra, có nghĩa là lộ ngũ môn có diễn ra và lộ ý môn có diễn ra, nhưng mà trong đó nó sẽ có là cái động lực, động lực nó sẽ trải qua là 7 cái động lực, nhưng mà mình nói là 7 thật ra là nó đã có là quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Nó kiên cho em cái vòng tròn 7 cái. Dạ. Vòng tròn 7 cái. Dạ. Mình phải biết á, ở cái gọi là Matika, ở bộ pháp tụ nó có 3 câu pháp, các pháp quá khứ, các pháp hiện tại và các pháp vị lai. Thì sau này con sẽ hướng dẫn cho mình học về Matika mẫu đề tam, ở cái gọi là tam đề quá khứ, các pháp quá khứ, các pháp hiện tại và các pháp vị lai. Dạ. Thì khi mình học á, mình sẽ nói là bảy cái động lực, nhưng mà thật chất ra bảy cái động lực này nó không sanh cùng được một lúc, mà mỗi thời điểm như vậy một đơn vị tâm nó sanh thôi. Dạ. Như vậy á, là lúc này anh Kiên biểu diễn cho em bảy cái cháu anh á. Bảy cái cháu anh á. Nhìn anh Kiên anh vẽ nè, là nó đang sanh nè. Cháu anh á, 2, 3, 4, 5, 6, rồi 7. Rồi. À, lúc này á, cái cháu anh á đầu tiên anh Kiên đánh từ 1 đến 7 cho em. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em đưa vô cái tam đề quá khứ nè. Các pháp quá khứ, các pháp hiện tại và các pháp vị lai nè. Cái số 1 nó hiện khởi thì đứng trước đó nó là quá khứ. Cái số 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó sẽ là vị lai. Kể trên anh Kiên. Cháu quá ná đầu tiên. Dạ. Nó sẽ là hiện tại. Đúng rồi. Vị lai. Rồi bây giờ cái cháu quá ná số 2 á, nó là hiện tại, thì cái số 1 á, cháu quá ná số 1 nó sẽ là quá khứ, mà cái cháu quá ná số 3 nó sẽ là vị lai. Dạ. Rồi cứ như thế mình tính lần lượt tới cái số 7. Cái số 7 nếu là hiện tại thì từ 1 đến 6 là sẽ là quá khứ, các pháp quá khứ. Rồi các pháp hiện tại là động lực số 7. Rồi các pháp vị lai, các pháp vị lai á, nó sẽ là hai cái tâm na cảnh, hay là cái tâm gọi là tâm hữu kiếp, hữu kiếp. Dạ. Như vậy á, là mình biết rằng á, một thời điểm, một cái thời sắc na, nó chỉ có một cái đơn vị tâm sanh thôi. Nhưng mà tại vì á, tâm nó sanh quá nhanh, nó sanh quá nhanh, nó sanh quá nhanh. Nhưng mà nó sanh quá nhanh như vậy, nhưng mà được cái Phật trí của Bậc Đạo Sư, Ngài nhìn ra, Ngài thấy rõ, à, nó có một cái đơn vị tâm, nó có một cái đơn vị tâm. Như vậy là mỗi một thời điểm, nó sẽ có một cái đơn vị tâm, nó sẽ là sanh, trụ và diệt. Như vậy đứng trước nó sẽ là quá khứ, mà đứng sau nó trong tương lai á, nó sẽ là vị lai. Như vậy là mình kết hợp vô câu chi 4, 5, 6, mình hiểu vấn đề giùm con ha. Dạ. Kịp không? Có nhà kịp không? Cả nhà có muốn hỏi con gì không? Cô Nhung có muốn hỏi con gì không cô? Alo. Dạ. Ở đây á, thầy nói á, là quá khứ là theo từng cái sát na, tức là sát na 1 nó là quá khứ đối với sát na 2, và cái sát na 3 nó là vị lai, rồi sau đó thì nó cứ luân chuyển. Nhưng mà theo tam đề thì, tam đề quá khứ thì nó là cái tâm biết cảnh quá khứ, chứ không phải là cái như thế này. Cái đó là cô học cái tam, mình có một cái tam đề quá khứ, rồi sau đó có một cái đề nữa là tam đề biết cảnh quá khứ, các pháp biết cảnh hiện tại và các pháp biết cảnh vị lai. Kịp dạ. Không? Cô Nhung kịp không? Dạ, dạ. Anh Kiên còn nhớ cái 22 tâm đề đó không? Dạ. Dạ nhớ, thì cũng có nhớ, nhắc đến đâu thì nhớ, nhưng mà ý dạ. Là mình không có áp dụng cái tam đề quá khứ ở trong này, phải không thầy? Có áp dụng cái tam đề quá khứ trong đây là khi đó con không nói gì đến cảnh, mà con chỉ nói là cái vấn đề là tâm sanh đó cô. Dạ. À, dạ. Nếu mà chỉ nói đến sát na tâm thì đúng rồi. Dạ. Đúng, dạ. Lúc này mình không có bàn gì đến cảnh. Như vậy là rơi vô cái tam đề số 18 là các pháp quá khứ, các pháp vị lai và các pháp hiện tại, đúng không? Cả nhà nhìn vô, đúng không? Dạ. Phải rồi. Dạ. Rồi á, nếu mà qua cái học về cái tam đề số 19 á, là các pháp biết cảnh quá khứ, các pháp có cảnh vị lai và các pháp có cảnh hiện tại, thì lúc đó mình đang bàn về tâm biết cảnh đó cô. Dạ. Dạ. Dạ. Mình vậy là ở đây mình đang ở tam đề số 18. Nó có thật chất ra khi mà con đưa lộ trình tâm nó đã có đủ 22 tâm đề trong đó. Dạ. Tuy rằng á, con đang nói về tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nhưng thật chất ra nó có liên quan đến nó là 22 tâm đề, 21 đề còn lại luôn. Dạ. Wow, cả nhà phải suy tư chỗ này ha. Rồi lần lượt con sẽ giới thiệu về 21 đề còn lại cả nhà ha. Dạ. Dạ, dạ, dạ cho hỏi. Cái chỗ mà câu 6 cảnh bất thiện trợ tâm vô ký, cái cho thí dụ chỗ đó được không? Dạ. Dạ được. Dạ được. Dạ được à. Rồi một hồi con sẽ lần lượt con dẫn vô ha. Như vậy bây giờ con Nhung sẽ giúp con nha. Cảnh duyên, năng duyên, sở duyên. Lúc này á câu chi 4 con đọc giùm con chi pháp nha. Dạ. Dạ. câu yếu tri 4 thì cảnh duyên nó là năng duyên, đó là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp. Còn năng duyên nó cũng là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp ạ. Sở duyên cô ha. Dạ. Sở duyên là. Sở duyên nha, đừng có lẫn lộn giữa cái năng duyên và sở duyên cả nhà ha. Dạ. Rồi bây giờ câu yếu chi 5 năng duyên. Dạ, câu yếu chi 5 thì năng duyên nó là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp, nó là cảnh. Còn bên sở duyên đó là tâm thiện, đó là 8 tâm đại thiện và 1 tâm thông thiện, cộng với 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần. Tại vì cái cảnh này thì nó không cần phải giữ giới mà cũng không phải là cảnh chúng sinh, do đó mình phải trừ hai phần này ra. Dạ, yeah. Tại vì cô nói là pháp bất thiện trợ thiện, thì lúc này đối tượng lúc đó là danh pháp chứ không phải là một cái chúng sanh bên ngoài mình nhìn, nên mình không cần phải có cái ngăn trừ phần hay là cái từ hay là bi với cái chúng sanh đó cô. Dạ, yeah. Tại cái cảnh mình là cảnh bất thiện mà, tâm bất thiện mà. Dạ, yeah. Rồi câu ý chi 6 cô đọc giùm con cái chi. Dạ, câu yếu chi 6 bất thiện trợ vô ký thì cảnh bất thiện là cảnh, là năng duyên, đó là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở. Còn sở duyên đó là tâm vô ký. Tâm vô ký ở đây thì có vô ký tố. Vô ký tố thì gồm có là 8 đại tố, sinh tiếu và khai ý môn, và 11 tâm na cảnh, đó là 8 đại quả và 3 tâm quan sát và tâm khai ngũ môn, cộng với 33 tâm sở là cũng trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần ạ. Dạ, lúc đó có thể là mình nhìn lên bảng, mình nhìn vô đó mình tính cũng được cô ha. Thì cả nhà để ý giùm con, để ý giùm con nha. Câu chi 4 pháp bất thiện trợ pháp bất thiện với cái chi pháp năng và sở thì mình đã có cái chi pháp rồi, nhưng mà cái vấn đề mà gọi là hiệp lực duyên vô á, các nhà nhìn vô cái hiệp lực duyên nè, thì nó có là cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Dạ, cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Dạ, đóng khung cho đó đi Kiên, cho cả nhà biết. Đúng rồi, đóng khung, đúng rồi đó. Như vậy là cảnh trưởng, cảnh cận nghi nó sẽ có cùng cái chi pháp, như vậy là nó sẽ hiệp lực duyên với là cảnh duyên là bất thiện trợ bất thiện, thì lúc này nó sẽ được đó là ba cái duyên hiệp lực vô, hay trong trường hợp này con gọi là tấu hợp, này là tấu hợp ở cái câu chi 4. Thì cả nhà mới để ý nè, lúc này á là cái năng duyên, cái sở duyên của cảnh trưởng và cảnh cận y á, thì lúc này á nó chỉ là cái cảnh á, nó sẽ là năng duyên, nó sẽ là 8 tâm tham và 22 tâm sở. Còn sở duyên á nó sẽ là 8 tâm tham và 22 tâm sở. Như vậy so trên cái mà cảnh duyên đó thì cái chi pháp của cảnh duyên nó rộng hơn. Ở câu chi 4 này nó là 12 tâm bất thiện làm năng duyên, sở duyên nó sẽ là 12 tâm bất thiện. Như vậy lúc này cảnh duyên nó sẽ bỏ ra cái gì? 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ. Như vậy là mình chỉ biết nó hiệp lực vô trong trường hợp này là ở cái cụm năng duyên và sở duyên, anh Kiên đóng khung cho em. Như vậy là mình có là cảnh duyên, cảnh trưởng và cảnh cận y duyên. Năng duyên sẽ là 8 tâm tham, sở duyên sẽ là 8 tâm tham. Như vậy là mình bỏ ra là 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ. Rồi cả nhà nhớ giùm con, nhìn qua. Mình thấy là câu quý chi 5 bất thiện trợ thiện. Thì lúc này bất thiện trợ thiện nó chỉ có cảnh duyên thôi, nó không có cảnh trưởng và cảnh cận y đánh chéo. Rồi câu quý chi 6 bất thiện trợ pháp vô ký á, nó không có cảnh trưởng và cảnh cận y nên mình đánh chéo. Dạ. Như vậy là chỉ ở câu quý chi 4 á, là pháp bất thiện làm cảnh trợ cho pháp bất thiện thì nó sẽ có được á, là ba duyên trong đó, hiệp lực trong đó có là cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận nghi. Riêng về tâm thì hai tâm sân bỏ, tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật bỏ, tại vì nó không làm cảnh trưởng và cảnh cận nghi trong cái trường hợp này. Mình để ý nha, mình để ý trong cái trường hợp này giùm con ha. Còn câu chi 5 và cái chi 6 thì nó chỉ có cảnh duyên thôi. Câu chi 5 nó chỉ có cảnh duyên thôi, câu chi 6 nó chỉ có cảnh duyên thôi. Như vậy á, cả nhà nhớ bản đồ sẽ có những con số sẽ đại diện cho những cái nút tròn trên bảng nêu, mà những nút tròn trên bảng nêu và những con số là đại diện một cái lời kinh văn của bậc đạo sư. Như vậy Bây giờ con sẽ lần lượt đi vô nha, đi vô những cái chi pháp này mình lần lượt mình đi vô. Câu ý chi 4, pháp bất thiện, trở pháp bất thiện bằng cảnh viên. Rồi, như vậy anh Kiên giúp giùm em, anh Kiên mở giùm em trang của chú Bình nha, bộ vị trí. Dạ. Yeah. Rồi, mình sẽ mở ở cái bộ vị trí tập 1, ở cái đoạn là 490. Dạ, ở cái phần yếu chi, câu 4 anh, phần yếu chi. Dạ, mình đang ở cái phần yếu chi, câu 4, đúng rồi. Ở cái đoạn đó là 490. Rồi, 490, anh Xuyên sẽ copy rồi mình thao tác văn bản kia ha. Cái này á, là ngày xưa á, là con đã có hướng dẫn rồi, cả nhà xem lại câu yếu chi 4 là cả nhà sẽ nắm. Con chỉ nói lướt qua thôi nha. Dạ, rồi. Anh Kiên sẽ thao tác văn bản với em ha. Pháp bất thiện cho pháp bất thiện bằng cảnh viên. Đúng rồi, tức là hai chấm cái đầu mình ngắt nha. Cái pháp bất thiện cho pháp bất thiện á, nó chính là câu chính. Rồi bây giờ mình đi câu phụ. Câu phụ nó sẽ có được là 5 câu. Mình sẽ tách ra cùng với con nha. Vui mừng, thỏa thích với tha mái, rồi chấp theo đó mà khởi lên tha mái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên u phiền ngay chỗ chấm phẩy xuống hàng. Rồi câu phụ hai, vui mừng thỏa thích với tà kiến rồi chấp theo đó mà khởi lên tha mái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên u phiền. Rồi câu phụ ba, chấp hoài nghi mà khởi lên hoài nghi sanh khởi, tà kiến sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi, chấm phẩy xuống hàng. Câu phụ bốn, chấp phóng dật nên phóng dật sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, u phiền sanh khởi. Câu phụ 5, chấp u phiền nên u phiền sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi. Rồi anh Kiên dán qua bảng giùm em. Những cái câu phụ đó đã có cái chi pháp trong đó. Câu chính là pháp bất thiện trở pháp bất thiện đã có chi pháp trong đó. Yeah. Rồi anh Kiên dán qua bảng. Rồi dán chỗ nào cũng được hết anh Kiên ha. Dạ. Yeah. Gắn học nha, anh Kiên anh bẻ viết một cái rồi là xong luôn đó. Dạ. Tại vì em không biết làm mấy cái này. Rồi, bây giờ mình đi tìm năng viên nha. Cái câu phụ từ 1 cho đến 5, mình tìm cái năng viên cho em. Thì vui mừng thỏa thích với tha mái, phanh tròn tha mái. Vui mừng thỏa thích với tha mái, phanh tròn tha mái. Đó là năng viên đó. Câu phụ 2, tà kiến. Câu phụ 3, hoài nghi. Câu phụ 4, phóng dật. Câu phụ 5, ưu. Dạ. Cái đó là năng duyên đó. Còn cái phía sau đuôi á, nó chính là sở duyên. Ví dụ như câu phụ 1 đi. Mình sẽ thấy rồi chấp theo đó mà khởi lên. Khởi lên có nghĩa là cái tâm đang sanh á, là tâm tham ái. Tham ái nó chính là một trong 8 tâm tham. Khởi lên tà kiến là 1/4 tâm tham hợp tà kiến. Khởi lên hoài nghi là tâm si hoài nghi. Khởi lên phóng dật là tâm si phóng dật. Như vậy là cái tâm này là tâm số 12 là tâm phóng dật á. Trên cái bảng niêu ở nhà sẽ thấy là 8 tham, 2 sân và 2 si á. Thì lúc này cái tâm số 12, cái nút màu xanh xanh á, số 12 á, nó chính á là phóng dật đó. Dạ, rồi. Từ từ nha anh Kiên. Rồi khởi lên cái u phiền chính là hai tâm sân. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ thủ trợ. Nhưng mà cái mà tha mái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu phiền. Dạ. Tha mái nó chính là một trong 8 tâm tham. Bắn ra đi anh Kiên cho cả nhà biết. Dạ. Tha mái nó là một trong 8 tâm tham đó. Dạ. Lúc này nhớ nha, đang sanh trong cái lộ động, cái động lực đó, mà là lộ ý đó. Lộ ý của mình là động lực bất thiện, nó chính là tham ái, một trong 8 tâm tham. Thì khởi lên tham ái nó chính là một trong 8 tâm tham đó. Bắn lên đi anh Kiên. Dạ. Yeah. Anh Kiên bắn ở trên, anh Kiên ở tham ái, em đang tính có phụ 1 ở trên đó anh Kiên. Dạ. Yeah. Tham ái, đúng rồi. Khởi lên tà kiến. Tà kiến có nghĩa là tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5, tâm tham số 6. Dạ. Dạ, đúng rồi đó. Khởi lên tập kiến, đúng rồi đó. Khởi lên hoài nghi là cái tâm số 11 á. Dạ. Khởi lên phóng dật là tâm số 12. Khởi lên cái là ưu phiền. Khởi lên cái mà ưu phiền. Như vậy lúc này là động lực của mình á, cái thời điểm mình sanh lên á là cái động lực mình là động lực bất thiện. Mình sẽ là một trong 8 cái tâm tham, hoặc là một trong 2 cái tâm sân, hoặc là một trong 2 cái tâm si. Mà bắt cảnh gì? Cảnh là cảnh tham ái. Dạ. Cảnh là cảnh tham ái. Dạ. Như vậy anh Kiên, 12 nút đó anh phanh tròn anh ghi là tâm. Dạ. 12 nút đó anh Kiên phanh tròn ghi là tâm cho em. Dạ. Nó là tâm. Tâm này bắt cảnh gì? Thì khi mà mình học mà bộ pháp tụ á, mình học đến mà 12 tâm bất thiện á, thì sẽ có là bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc cảnh chi. À, cảnh chi là cảnh tham ái đó. Ái tham đó. Dạ. Như vậy trên đây nó bắt cảnh là gì? Là ái tham. Dạ. Ái tham anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cái ái tham này nó không sanh có một mình, mà nó phải là sanh nó là một trong 8 cái tâm tham, mà lúc đó 5 phút trước mình đã khởi lên cái ái tham. Bây giờ cái tâm đó đã mất rồi, nhưng mà bây giờ mình dùng 8 tâm tham để mình bắt lại nó đó. Tâm sân mình bắt lại đó, hoặc là tâm si và nghi si không dập mình bắt lại nó đó. Như vậy anh Kiên, mình mới để ý tại sao khi mà mình tu tập mà Vipassana, mình tu tập mà thiền quán đó, dạ, thì khi bước chân vào mà tu tập á thì kiến thức mình phải gạt sang bên, có nghĩa là lúc này mình không có đem mà tâm phối hợp tâm sở, tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp trong đó đem vô mình phân tích là bị quái niệm. Kịp ý em nói không anh Kiên? Con Nhung kịp ý con nói không? Dạ. Kịp luôn. Dạ. Nhớ nha, khi bước chân vô mà tu tập thiền quán thì tất cả kiến thức gạt quan sang bên. Nhưng mà bây giờ mình không có ngồi đó mình phân tích đó là 121 tâm hay là 27 cái tâm sở hoặc là 52 tâm sở, quái niệm liền. Nhưng mà bậc đạo sư có dạy cho mình một điểm, không phân tích tâm sở, nhưng mà hãy để cái chọi của nó là gì? Dục cái. Anh Kiên liệt kê giùm em. Dục cái. Sân độc cái. Hôn thị cái. Chảo hối cái. Hoài nghi cái. Nếu mà mình tu quán mà mình chứng được gọi là đạo quả thì lúc đó nó sẽ là có vô minh cái, là thiền chỉ tính 5 mà thiền quán tính 6, vô minh cái. Có phải là dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hoài nghi cái, vô minh cái, nó là cái chọi không? Không phải là chưởng nha. Em nói chọi có nghĩa là cái nổi bật ra. Bậc đạo sư không nói nhắm đến tâm sở, mà bậc đạo sư đang nói trạng thái dục cái mình phải để ý nha, trạng thái sân độc cái để ý nha, nó cụ thể lắm á, dễ nhìn thấy lắm đó. Buồn ngủ giả dượi, hay là ăn năn gây gức, hay là hoài nghi trong đề mục, hay là đề nghi trong án xứ, hay là mình đã là đạt được cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới chưa, hay là mình đạt được cái tâm siêu thế chưa, cái hoài nghi, cái phân măng, cái thắc mắc của mình nó sẽ khởi lên. Cái này là có thiện xảo hay không, cái này không thiện xảo, nó sẽ là chạo cho mình rất là nhiều. Nhưng mà lúc này á, mình không phân tích tâm sở, nhưng mà có những cái chọi để mà mình để ý. Mà khi mà mình phát hiện ra những cái bất thiện thì cái thiện nó sẽ sanh khởi lên. Thì lúc đó nó sẽ rơi vô câu chi mấy anh Kiên nhìn lên trên, câu chi mấy? Bất thiện trở thiện. Dạ. Kịp chưa, cả nhà kịp ý con nói chưa? Cô Nhung kịp ý con nói không cô Nhung? Dạ kịp. Dạ. Lúc này nó không có cảnh trưởng, nó cảnh cần y nha con. Dạ. Dạ. Nó mà có cảnh trưởng cần y là mình mệt mỏi đó. Nhưng mà lúc này trong pháp tánh nó không có, nên bậc đạo sư không có trình bày. Như vậy là mình biết mình bất thiện là mình thiện rồi đó. Yeah. Có nghĩa là cái tâm mình mới vừa sanh khởi lên năm cái trạng thái dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hoài nghi cái, mình phát hiện nó ra thì nó có hai trường hợp. Một là kiết sử, hay là đó là cái tì miên. Đấy, hai chỗ đó nha. Dạ. Trong trường hợp lúc nào là kiết sử, trong trường hợp lúc nào nó là tì miên, nó là ngủ ngầm ha. Để ý chỗ đó. Rồi, như vậy á, cho em quay trở lại ở câu chi 4, pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Tuy rằng mình tu thiền quán, mình sẽ không tích, không đi phân tích đó là một cái tâm tham, nó có bao nhiêu tâm sở trong đó. Nhưng mà nó sẽ có cái chọi để mình để ý. Ví dụ như ái tham, ví dụ như tài kiến, ví dụ như hoài nghi, ví dụ như phóng dật hay là ưu, thì cái này dễ nhận diện, dễ nhận diện. Như vậy á, là mình để ý câu quý chi 1 á, là vui mừng thỏa thích với ái tham. Thì lúc này cái ái tham nó chính nó là gì? Nó chính nó là tham, tâm sở. Nhưng mà tham tâm sở nó không có đi một mình, mà nó sẽ đi với cái gọi là những cái đồng sanh với nó. Có nghĩa là 1/8 tâm tham nó sẽ làm cảnh, nó sẽ trợ cho tham ái sanh khởi. Như vậy là trong cái trường hợp cái câu 1 á anh Kiên, câu 1 á là ái tham trợ cho tham ái anh Kiên, có nghĩa là 1/8. Mình viết chi pháp cho anh Kiên ha, cho cả nhà biết nha. Dạ. Yeah. Vui mừng, thỏa thích với ái tham, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái. Có nghĩa là cái năng duyên á, làm cảnh á, sẽ là 1/8 cái tâm tham. Dạ. Ngang câu phụ 1 luôn á anh Kiên. Dạ. Rồi 1/8 tâm tham nó sẽ làm cảnh ha. Nó sẽ là cảnh đó. Dạ. Rồi nó sẽ trợ cho gì? Nó sẽ trợ cho tham ái. Có nghĩa là nó sẽ trợ cho, nó sẽ trợ cho 1/8 tâm tham. Dạ. Rồi nó sẽ trợ cho khởi lên cái tà kiến, thì sẽ là 1/4 tâm tham hợp tà kiến. Rồi khởi lên hoài nghi, có nghĩa là cái tâm bất thiện số 11. Dạ. Rồi khởi lên phóng dật là tâm bất thiện số 12. Rồi khởi lên ưu phiền sẽ là 1/2 tâm sân. Dạ. Cả nhà lấy được chi pháp, cô Nhung lấy được chi pháp mà đúng không? Là được. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà khi mình ở đây, thầy trung tâm cho mình hỏi, khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy những cái triền cái, mình thấy ví dụ như có trạng thái tham hay là sân hận gì nó nổi lên, như vậy là nó thuộc về cái quán tâm phải không? Trong cái bốn niệm xứ thì cái nó thuộc về quán pháp đó cô. À, quán yeah. pháp. Quán pháp mà nó dính vô quán tâm đó cô. Dạ, trong tâm nó có cái sở hữu mà. Dạ. Vừa pháp mà vừa tâm luôn. Dạ. Cái nhà kịp không? Cái nhà thấy cái lợi ích khi học duyên hệ không? Dạ. Lợi ích lắm á. Dạ. Rồi cô Nhung có hỏi gì nữa không cô? Dạ. Không, đã đủ. Dạ. Còn ví dụ á, ví dụ như con nói về các pháp bất thiện thôi, là mình sẽ không tích dịch tâm sở. Nhưng mà mình biết rằng nó có là dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hoài nghi cái. Đó là cái chọi để mình để ý nó. Nhưng mà nói đến pháp thiện thì sao? Thì lúc đó cả nhà phải biết dùng cái gì? Có giác chi chưa? Có niệm giác chi chưa? Có trạch pháp giác chi chưa? Có hỷ giác chi chưa? Có xả giác chi chưa? Kịp không? Kịp biết con nói không? Mà các giác chi đó có phải là do những cái thuộc tánh mà ra không? Dạ. Còn ví dụ như pháp bất thiện đi. Pháp bất thiện thì bây giờ cái tâm sở đi, thì có phải là dục dục cái, có phải là do từ cái mà gọi là cái sở hữu tham mà ra không? Lấy chi pháp đi anh kia. Dạ. Dạ. Dục dục cái á, có phải là cái sở hữu tham không? Dạ. Phải. Dạ. Rồi sân độc cái có phải là sở hữu sân không? Dạ. Một cái là hôn trầm thị miên, hai cái nút hôn trầm thị miên đó. Dạ. Đang nằm trên cái mà tâm sở. Dạ. Dạ. Rồi chạo, chạo là chạo cử, hối là sân hối. Dạ. Chạo cử là phóng dật đó, phóng dật, hối là sân hối. Dạ. Hoài nghi là sở hữu hoài nghi. Có phải là sở hữu không? Mình vô thiền quán, mình không phân tích tâm sở, Nhưng mà cái tâm sở đó nó đã được biểu hiện ra, biểu hiện ra ở cái dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hoa cái, hoài nghi cái. Nhưng như vậy á, là cả nhà để ý á, khi mình vô một cái tiệm bánh, mình sẽ thấy rất là nhiều bánh. Thì cái bánh đó đó mình mua mình ăn, nhưng mà khi mình vô cái phòng chế biến thì lúc đó là có đường, có nước, có sữa, có bột. Thì khi mà mình học về 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sách pháp, thì có phải là cả nhà đang vô cái phòng chế biến không? Dạ. Còn bây giờ mình đi ra ngoài mình mua bánh mình ăn thì mình có là dục dục cái, sân độc cái, không thì cái, chảo hoa cái, thì có bánh vuông, bánh tròn, bánh dài, bánh ngắn, bánh thơm, bánh không thơm. Dạ. Cả nhà kịp biết con nói cho này ha. Dạ. Dạ rồi. Như vậy á, với những cái mặt chi pháp này á, thì cả nhà có tài liệu của ngài Sattamacchitika thì các nhà cứ nhìn vô. Nhưng mà bây giờ á, bên cái mà bản giải mà siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, vì đây là cảo bản nên nó có một số đánh máy nó bị sai. Thì ngay cái chỗ mà anh Duyên mở dùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng ở cái trang 37. Từ từ nha, để em coi cái. Cái nhà đợi con xíu nha. Ở cái trang 37 anh. Dạ rồi, mình sẽ nhìn vô là pháp bất thiện, chỗ pháp bất thiện. Mình đang ở câu chi 4 với anh. Dạ. Vậy là trang 36 rồi đó. Rồi, mình sẽ thấy nó sẽ có một cái số nó bị thiếu. À, anh Kiên thấy á, là lúc này á, là câu yếu chi 4 là cả nhà nhìn với con nha. Pháp bất thiện, chỗ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Mình biết chi pháp thì mình cứ nhìn qua bản đồ sẽ có. Rồi bây giờ Anuvada là có trong chánh tạng. Lúc này Hòa Thượng chia ra làm 4 câu, mình phải chia ra làm 5 câu. Kịp ý con nói chưa? Cô Nhung kịp ý con nói cô Nhung. Dạ kịp. Dạ. Lúc này là chỉ có là A, B, C, D bị thiếu đúng, bị thiếu. Như vậy anh Kiên cắt giùm em cái hình số 5 đi. Dạ, cái câu yếu chi đó đi, mình thảy qua mình làm gì? Câu yếu chi 4 đó. Dạ, cắt ngang đó. A, B, C, D. Cả nhà học, cả nhà phải có nhiều tài liệu để đối chiếu với nhau. Nhiều khi người đánh máy nó có thiếu gì đó, mình biết mình bổ sung vô. Con hướng dẫn cả nhà mà trên bàn con gần 10 cuốn sách đó. Dạ rồi. Mình so qua cái hồi nãy con ngắt á, chánh tạng là nó có 5 mà bên đây nó có 4 á, gì là bị thiếu ha. Dạ. Dạ bị thiếu. Rồi, bây giờ mình sẽ thấy cái câu đó là người ưa thích tha mái khi nhớ đến tha mái tà kiến hoài nghi điệu cử phát sanh là giống chánh tạng rồi đó, chi pháp nó có rồi đó. Dạ. Như vậy là câu 1, câu A với câu 1 nó sẽ giống nhau ha. Rồi bây giờ B với câu 2. Câu A anh Kiên phanh tròn cho em tha mái, cho mình biết tha mái đang làm cảnh. Dạ. À, người ưa thích tha mái khi nhớ đến tha mái. Không anh, cái tha mái đứng đầu á, đúng rồi. Cái đầu mới đúng nha, tại cái tha mái đứng đầu đang làm cảnh. Dạ. Tha mái. Rồi, câu B nó sẽ là tà kiến. Tà kiến. Tà kiến cả nhà nhớ nha, nó có 62 tà kiến đó, hay là tà kiến là có 10 cái loại tà kiến, hay là thường kiến hay là đỏ kiến á, nó có nhiều lắm á. Rồi cái C á là hoài nghi. Rồi D á là buồn, buồn đó là u á, u là buồn đó. Dạ. Như vậy là lúc đó nó thiếu cái gì anh Kiên? Nó thiếu là phóng vật. À, nó thiếu một cái kinh văn là phóng vật. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình nhìn nè, mình nhìn vô cái câu C á, văn bản bị thiếu nè, cái phần chú giải bị thiếu nè, câu C nè. Khi nhớ đến hoài nghi thì cũng có thể hoài nghi điệu cử sanh ra, còn thiếu mấy chữ nữa. Hoài nghi điệu cử thì lúc này thiếu cái gì? Thiếu tà kiến, u sầu. Chết chưa? Dạ. Khi nhớ đến hoài nghi, khi nhớ đến hoài nghi thì cũng có thể là hoài nghi điệu cử, tà kiến, u sầu sanh ra. Dạ. Nó tương đương với cái câu 3 đó. Dạ. Dạ rồi. Rồi lúc này á, mình mới nhìn năng duyên và sở duyên. Câu C nha, em đang nói câu C á, khi nhớ đến hoài nghi thì cũng có hoài nghi, điệu cử, tà kiến, u sầu sanh ra. Thì bây giờ hoài nghi nó chính là gì? Là năng duyên á, là cảnh á, là tâm si hoài nghi á, là 15 cái sở hữu hợp đó, có hoài nghi làm hướng đạo á, làm cảnh là năng duyên đó. Thì lúc này á, còn 8 tâm bất thiện, nhớ lúc này không phải là 8 tâm tham nha, mà là 8 tâm bất thiện. Như vậy là bỏ 4 tâm nào, nó trừ là 4 tâm tham bất tương ưng. Lúc này chỗ này bị thiếu bất tương ưng nè. Trừ 4 tâm tham tương ưng, sai, phải ghi là 4 tâm tham bất tương ưng. Đó, dạ. Kịp ha, cô Nhung kịp, ý con nói chỗ này cô Nhung ha. Là kịp ạ. Dạ. Dạ, trừ 4 tâm tham bất tương ưng. Dạ. Thành thử ra trừ 4 cái tâm tham bất tương ưng tà kiến, nên thành thử ra mình mới nhìn phía bên ngoài là 8 tâm bất thiện đó. Dạ, 8 tâm bất thiện đó là 2 tâm si, 2 tâm sân, rồi mình cộng cho 4 cái tâm tham hợp tà kiến. Dạ. Cái nhà chỉnh chỗ này ha. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Alo. Dạ. Ở đây câu 1 đó thì chung. Dạ. Câu 1 đó là theo đây 8 tâm tham và 22 sở hữu hợp, có tham, rồi có tà kiến, có hoài nghi, có điệu cử, có buồn. Có dương chỗ đó không? Sao cô Phượng? Cô cũng thấy cái chỗ cái câu A đó. Câu A phải gạch bỏ đó, cô nó bị dư đó. Đúng dạ. Rồi, thấy nó một nồi phía sau á. Vậy là thêm người tham ái, khi nhớ đến tham ái, tà kiến, hoài nghi, điều cử và u phát sinh thì theo đây 8, 22 sở hợp thôi. Dạ. Cái câu A là theo đây á, 8 tâm tham và 22 chủ sở hợp á, có tham ái, tà kiến, rồi bây giờ cái hoài nghi, điều cử, buồn á, mình phải gạch bỏ cho đó, nó bị dư. Kịp ha. Dạ. Dạ, gạch bỏ cho đó cô ha. Dạ rồi. Rồi, bây giờ nếu mà mình được vậy thì mình sẽ qua cái văn bản của Sự Sáng Nhiên ha. Dạ. Ở cái mà Đại Pháp Thú tập 1 á, ở cái trang 117. Cái nhà học, cái nhà có tài liệu, cái nhà xó tài liệu. Dạ. Dạ. Dạ rồi, ở cái trang 117, anh Kiên sẽ mở to ra, cô Phượng đọc dùm con cái câu 4 này cô ha. Dạ, câu phụ luôn cô ha. Dạ, cái nhà dọn thay đúng không? Câu yêu trì 4. Akusalo dhammo akusalasa dhammasa aramana bacchaye na bacchayo. Pháp bất thiện làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực cảnh duyên. Pháp bất thiện làm cảnh năng duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Pháp bất thiện làm cảnh sở duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Câu phụ 1. Người vui mừng thỏa thích vào tham ái, khi nghĩ đến tham ái thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử và u sầu. Tại đây, 8 tâm căn tham, 22 tâm sở có tham ái làm chủ vị, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở làm cảnh sở duyên. Câu phụ 2. Người vui mừng thỏa thích vào tà kiến, khi nghĩ đến tà kiến thì thường sanh khởi sự tà kiến, tham ái, hoài nghi, điệu cử và u sầu. Tại đây, 4 tâm tham tương ưng kiến, 21 tâm sở có tà kiến làm chủ vị, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở làm cảnh sở duyên. Câu phụ 3. Khi nghĩ đến sự hoài nghi thì thường sanh khởi sự hoài nghi, tà kiến, điệu cử và ưu sầu. Tại đây, một tâm si tương ưng hoài nghi, 15 tâm sở có hoài nghi làm chủ vị, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. 8 tâm bất thiện trừ 4 tâm tham bất tương kiến, 26 tâm sở trừ ngã mạn làm cảnh sở duyên. Câu phụ 4. Khi nghĩ đến sự điệu cử thì thường sanh khởi sự điệu cử, tà kiến, hoài nghi và u sầu. Tại đây, một tâm si tương ưng điều cử, 15 tâm sở có điều cử làm chủ vị, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. 8 tâm bất thiện trừ 4 tâm tham bất tương ưng kiến, 26 tâm sở trừ ngã mạn làm cảnh sở duyên. Câu phụ 5. Khi nghĩ đến sự u sầu thì thường sanh khởi sự u sầu, tà kiến, hoài nghi và điều cử. Tại đây, 2 tâm căn sân, 23 tâm sở có sân làm chủ vị, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. 4 tâm, 8 tâm bất thiện trừ 4 tâm tham bất tương ưng kiến, 26 tâm sở trừ ngã mạn làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Rồi, nếu mà không có thắc mắc gì á, anh Kiên mình sẽ trở lại cái bảng của mình hồi nãy nha anh Kiên. Rồi em sẽ đưa duyên vô, gọi là hiệp lực duyên vô ha, ở cái tấu hợp câu quyển chi 4 anh ha. Bây mà giờ á là thì chung dạ, có cái chỗ mà câu câu phụ 5 á thì dạ. 2 căn sân với 23 tâm sở. Cái đó là 23 hay 22? Dạ, con cũng không biết nữa, để con coi lại. À, để từ con tính lại đó cho cô ha. Dạ. Dạ. Rồi để từ con tính lại đó chỗ đó cho các cô ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại bảng ha. Con sẽ đưa cái gọi là duyên hiệp lực vô ha. Ở cái vấn đề á là câu chi 4, bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, sẽ có được hai cái duyên hiệp lực vô ở cái tấu hợp 4 này nè, tấu hợp 4 nè, tấu chi 4 nè, tấu hợp 4 này nè. Nó sẽ có là hai duyên hiệp lực vô, cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Cả nhà nhìn thấy á, mình so cảnh duyên á, năng duyên và sở duyên, lúc này chi pháp nó rộng, nó là năng duyên là 12 tâm bất thiện, sở duyên á là 12 tâm bất thiện. Nhưng mà mình xét về cảnh trưởng, cảnh cận y á, năng duyên nó chỉ là 8 tâm tham và sở duyên nó sẽ là 8 tâm tham. Như vậy lúc này á, cái vấn đề cảnh duyên á, là mình trừ ra là hai cái tâm sân và hai cái tâm si, nên thành thử ra mình chỉ nhìn cái duyên hiệp lực vô á, năng duyên và sở duyên. Anh Kiên phanh tròn năng duyên và sở duyên giùm em lần nữa ha. Dạ, 8 tâm tham và làm năng duyên, 8 tâm tham làm sở duyên. Đúng rồi đó. Như vậy là có ba duyên ha, với cái mặt chi pháp cảnh trợ cho tâm á, nó có ba duyên trong trường hợp này là cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y. Chi pháp đó chính là pháp thực tính, mà pháp thực tính là những cái nút tròn trên bảng niêu, nó sẽ đại diện cho lời kinh văn của bậc đạo sư. Giờ cho em coi lại kinh văn ở dưới. Dạ, ở dưới. Rồi bây giờ mình sẽ nhắm vô cái đoạn kinh văn ở dưới, mình sẽ thấy là lấy làm sao đây, để em coi em lấy làm sao. Anh Kiên sẽ giúp em nha, anh Kiên mở giùm em cái mà quyển bộ pháp tụ của Trang Chú Bình á. Ở cái đoạn ở cái đoạn 499. Dạ, ở cái đoạn 499. Ô anh xin lỗi anh Kiên, cái bộ vị trí chứ. Dạ, em xin lỗi. Bộ vị trí cái bộ hồi nãy á. Dạ, đúng rồi, ở cái đoạn 499. Rồi mình mới liếc mắt mình nhìn lên cái đoạn 499 á, thì mình sẽ thấy là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên, thì có là cảnh trưởng, câu sanh trưởng. Lúc này mình chỉ lấy trường hợp pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh trưởng thôi, thì nó sẽ có cái đoạn kinh văn nằm ở dưới là cảnh trưởng như là hết sức thỏa thức vui mừng với tha mái, rồi quan trọng hóa mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến. Hết sức thỏa thích vui mừng với tà kiến, rồi quan trọng hóa mà sanh khởi ái tham, sanh khởi tà kiến. Rồi anh Kiên cắt đó, anh Kiên thảy vào bảng. Yeah. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi. Khi mà anh Kiên cắt xong á, anh Kiên mới lấy đến cái cảnh cận y nha. cảnh cận y á, thì ngay cái đoạn là 547 pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cận y duyên. Cận y duyên lúc đó là có cảnh cận y, vô gián cận y duyên và thường cận y. Nó tới là ba duyên nằm trong cái chi pháp, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện, nhưng mà mình chỉ lấy là cảnh cận y thôi, cảnh cận y thôi. Dạ. Ở cái đoạn đó đúng rồi đó anh. Rồi. Nhớ cái nút tròn đại diện cho những con số. Con số nó sẽ đại diện cho một cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Ở trên là cảnh trưởng, ở dưới là cảnh cận y. Anh Kiên so từ ngữ nó giống nhau đúng không? Dạ, cô Nhung so từ ngữ nó giống nhau đúng không? Dạ, tại vì nó hiệp lực vô mà. Dạ. Thì nó phải giống nhau, nhưng mà cái trợ duyên nó có khác. Một cái là cảnh trưởng, một cái là cảnh cận y. Rồi bắt đầu anh Kiên lấy nguyên cụm đó, anh Kiên đưa đưa phía dưới cái văn bản ở dưới á, để em mới tính được cho cả nhà. Đó, đúng rồi. Các em nhìn được, đúng rồi. Đúng rồi, gom gom lại một xíu ha. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, vì cái mặt chi pháp ở đây á, bây giờ mình viết cái mặt chi pháp năng và sở ra ha, là tám tâm tham trợ tám tâm tham, tám tâm tham trợ tám tâm tham. Dạ. Năng duyên sẽ là tám tâm tham trợ cho tám tâm tham làm sở duyên, tám tâm tham rồi trợ cho tám tâm thiên tham. Rồi lúc này á, là mình bằng ra được ba duyên, bằng được ba duyên cảnh duyên. Dạ. Bằng cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, rồi cảnh cận y duyên. Dạ. Rồi cái văn bản mà cảnh trưởng á, anh Kiên phanh tròn cảnh trưởng cho cả nhà biết. Đúng. Cảnh cận y, phanh tròn cảnh cận y. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây cả nhà đợi con xíu nha. Dạ rồi con trở lại ha. Rồi bây giờ mình mới so lên phía trên nè. Mình thấy cái cảnh duyên á, cái chi pháp là tại hồi nãy năng duyên và sở duyên á là 12 tâm bất thiện trợ 12 tâm bất thiện, nên cái văn bản nó sẽ dài. Bây giờ mình gạch bỏ đi ha, để mình tính được cái là 8 tâm tham trợ 8 tâm tham bằng cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y ha. Bây giờ anh Kiên sẽ gạch trong cái câu phụ một á, vui mừng thở thích tha mái rồi chấp theo đó mà khởi lên tha mái, khởi lên tà kiến. Mình sẽ gạch bỏ cái phía sau là dùng giúp đỏ gạch bỏ, rồi khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng vật, khởi lên ưu phiền, gạch bỏ đó cho em tạm hiểu. Đúng rồi. Rồi câu phụ hai cũng vậy luôn, khởi lên hoài nghi bỏ, khởi lên phóng vật bỏ, khởi lên ưu phiền bỏ. Câu phụ ba, khởi lên phóng vật bỏ, khởi lên ưu phiền bỏ. Dạ, câu phụ ba. Rồi câu phụ bốn là mình bỏ cái là hoài nghi, bỏ cái ưu phiền. Câu phụ năm là mình bỏ cái hoài nghi, mình bỏ cái phóng vật. Mình so cái cảnh duyên với cảnh trưởng, cảnh đằng y, kinh văn có giống nhau không? Tôn Phượng đọc dùm con ba cái duyên đó với cái lời kinh văn của bậc đạo sư. Cô Phượng. Alo, cô Phượng mở tiếng. Dạ. Dạ. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là vui mừng thỏa thích với ái tham, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng vật, khởi lên không phiền. Không lấy được cái đó bỏ. Tại vì con dạ, con đang bỏ mà. Dạ, dạ, tám dạ, tâm tham trợ tám tâm tham mà nó có ba duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi, thì cô phải bỏ hoài nghi, cô phải bỏ phóng vật, cô phải bỏ ưu phiền chứ. Dạ. Dạ. Dạ. Câu phụ hai, vui mừng thỏa thích với tà kiến, rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến. Câu phụ ba, chấp hoài nghi nên hoài nghi sanh khởi. Câu phụ bốn, chấp phóng vật nên phóng vật sanh khởi. Câu phụ năm, chấp ưu phiền nên ưu sanh khởi. Như vậy là câu phụ ba, câu phụ bốn, câu phụ năm mình cũng phải bỏ tà kiến chứ ha. Lấy tà kiến cô, tại vì cảnh trưởng, cảnh cận y nó có tà kiến. Dạ, sao dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Như vậy cô Nhung hiểu được ý của con, cô Nhung sẽ đọc lại giùm con ha. Dạ. Dạ. Cô Nhung giúp con. Dạ. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là một vui mừng thỏa thích với ái tham, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. 2. Vui mừng thỏa thích với tà kiến, rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến. 3. Chấp hoài nghi nên sanh khởi tà kiến. 4. Chấp phóng dật nên sanh khởi tà kiến. 5. Chấp ưu phiền nên sanh khởi tà kiến. À, như vậy là câu câu phụ 3, 4 với 5 mình không được lấy luôn á anh Kiên, ở cảnh viên đó anh rồi. Kiên. Tại vì dạ. Nó hoài nghi, phóng dật với ưu phiền. Dạ đúng, dạ đúng. Vậy gạch bỏ cái câu phụ 3, câu phụ 4, câu phụ 5 chỉ biết hai câu 1, 2. Dạ. Nó phải khớp á, cái lời kinh văn nó sẽ khớp với chi pháp. Như vậy là cả nhà hiểu cái cách trình bày của con rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi, dạ đúng rồi. Rồi cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Các cô chưa kịp nghĩ ra để hỏi con gì đúng không? Dạ, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ thưa thầy, cho hỏi lại cái câu phụ số 6, cái bảng ở trên được không thầy, cái chỗ mà dạ được ha. Dạ dạ. Hỏi là cái bất thiện trợ cho vô ký đó là hai cái na cảnh đó. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, cái chú Kiên kéo lên xíu cho thấy cái chỗ trợ cái người á chú. Là để là bốn phàm và bốn quả đó. Thì ở đây mình có thể hiểu là cái tại vì bậc quả thì hết bất thiện rồi, thì mình có thể hiểu cái bất thiện ở đây là bất thiện quá khứ, là ngài dùng cái tâm vô ký để nhớ lại, nhưng mà mình phải hiểu vậy phải không thưa thầy? Bốn phàm bốn quả cô, tại vì trong cái bốn quả thì lúc này bậc A La Hán còn sử dụng tâm khai ý môn mà bắt cái cảnh đó cô. Tại vì trong cái lộ ý, tại vì trong cái mà bốn quả đó thì bốn quả này có vướng là bậc A La Hán, mà bậc A La Hán còn sử dụng một cái lộ là lộ ý mà suy nghĩ, mà lúc này A La Hán đang nhớ lại cái phiền não mà ngày xưa mình đã mà đoạn trừ đó cô. Thì bây giờ nhớ lại cái phiền não ngày xưa mình đã đoạn trừ, chính đó là cảnh bất thiện đang trợ với tâm thay ý môn của bậc A La Hán, nên trong trường hợp đó gọi là bất thiện trợ vô ký đó cô. Dạ, vậy là cái bất thiện đã qua rồi, nhưng mà tại cái lúc mà ngài nhớ là hết tâm bất thiện nên mình hiểu cái sở ở đây là cái tâm vô ký à. Cái tâm vô ký á cô. Dạ dạ, dạ dạ. Còn cái còn câu phụ 5 với câu phụ 6 dạ hiểu gì à, là có đúng không á thầy, là do không có cảnh trưởng với cảnh cần y, là do cảnh trưởng á là nó có vui thích với cảnh, tức là do tám tâm tham. Nhưng mà ở ở cái câu 5 với câu 6 là nó không có hai cái đó. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Tại vì chỉ có tham nó làm cho mình tăng trưởng tham thôi cô. Còn ví dụ như mà cô đã có cái chuyện buồn á, bây giờ cô nghĩ lại cô không, bây giờ cô thích thú trong cái chuyện buồn á, nên cái mà tâm sân nó không làm cảnh trưởng cho tâm tham là chỗ đó. Dạ hiểu rồi, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Dạ rồi, ngày mai con sẽ đi câu phụ 5 và câu phụ 6 cả nhà ha. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi mình nội hướng á. Dạ, xin mời cô Hiệp cùng cả lớp mình hồi hướng ạ. Dạ, xin mời cả nhà hội cùng hồi hướng ạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ở hậu vô sanh. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hôn tu nha na yo. Y đam mê pu nhang asa vất khai ya va hằng hô tu. Y đam mê pu nhang nipa na sa bát cha yo hô tu. Ma ma pu gang sa bát ta năng pa che mi te sa pe me sa nang bun yang pha gang pha ha tu sadhu sadhu sadhu. Chúc cả nhà trong lưu thầy chung. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn chú Kim. Xin cảm ơn thầy. Xin mời nhà cả lớp mình chắc dạ. Cảm ơn thầy chung. Chắc mình chắc một ít tịnh tài lại mình mua một thùng giết mình gửi cho anh Kim nha mấy chị ơi. Dạ. Dạ chào cô Bạch Phượng. Dạ chào cả lớp. Để anh bẻ giết một cái là ông thầy nghĩ dạy nên mình phải gửi cho anh một thùng giết. Trời nhân. Chúng ta lâu ghé qua kìa. Dạ cảm ơn Kiên. Chào anh Kiên. Chào anh Kiên. Chào nhân.